đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 197, sao chép, đoán đề, góc truyện audio.com. Thầy giáo cầm bài thi từ bên ngoài đi vào, sắc mặt không quá tốt, không những khó coi, trên mặt còn có nét nghiêm túc không nói nên lời. Lớp trưởng, đi lên phát bài thi, thầy vật lý sau khi nói liền nhìn tới chỗ ngồi bàn cuối. Ngữ khí lạnh lùng, phó cửu, em cùng tôi ra ngoài một chuyến, bọn học sinh bị thái độ hoàn toàn tương phản này làm cho phát ngốc. Các thầy giáo trước đều là khen phó cửu, hoàn toàn chê bai bọn họ, nhưng thầy vật lý tới lại là tình huống này. Chẳng lẽ bởi vì thành tích phó cửu quá kém? Không đúng à, trước kia lúc phó cửu thi kém biểu hiện của thầy giáo cũng rất bình thường. Ai cũng đều nhìn ra đó là thái độ đã sớm từ bỏ phó cửu. Như là không để ý phó cửu thi ít hay nhiều điểm. Nhưng xem hành vi cử chỉ hôm nay của thầy giáo, không rất giống là bởi vì thành tích, nhưng không bởi vì thành tích thì là vì cái gì? Phó cửu nhướng mày đem bài vừa thu lại, bóng dáng đĩnh bạt đi ra khỏi phòng học, thầy vật lý không nói gì nhiều. Một đường đi tới, trên mặt đều không có lộ ra chút nào bộ dáng tươi cười. Trực tiếp đem thiếu niên mang vào tổ văn phòng. Phó cửu còn chưa đi vào đã nghe được thanh âm la hét ầm ĩ truyền tới. Ta không tin hắn hạng nhất từ dưới điếm lên có thể thi thành tích tốt như vậy. Sao có thể hạng nhất? Ban A chúng ta các khóa trước cũng chỉ có 2 môn được điểm tối đa. Hắn thì sao? 5 môn đạt điểm tối đa. Tôi trước không nói cái khác, liền nói môn vật lý của hắn. Hắn thi điểm tối đa như thế nào? Ngay cả thầy Trương bọn họ đều nói, phó cửu này ngày thường thành tích vật lý rất kém, một cái công thức cũng không thuộc, kết quả như thế nào? Điểm tối đa, chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Thầy vật lý dừng một chút mới đẩy cửa đi vào, nháy mắt trong văn phòng liền an tĩnh, nhưng mà biểu tình của các giáo viên đều không có chút thay đổi nào. Trên mặt mỗi người đều biểu hiện không phục, nhìn phó cửu ở phía sau. Bưng ly nước lên uống một ngụm, đôi mắt lại quét tới phía phó cửu, khuôn mặt mang nét khinh thường phi thường rõ ràng. Thầy vật lý ngồi xuống chỗ của mình, thở dài một hơi nói với phó cửu. Sau khi trải qua sự tình lần trước, trường học về phương diện đối đãi học sinh cũng chú ý rất nhiều. Nếu không có gì đặc biệt quan trọng sẽ không tìm học sinh nói chuyện. Tôi có thể lý giải tâm tích muốn đạt thành tích tốt của cậu. Nhưng các thầy giáo mắt đều không có mù, có thể đối với học sinh có phán đoán cơ bản nhất. Hiện tại các chủ nhiệm lớp đều ở đây, mỗi người chúng tôi đều nghi ngờ thành tích thi lần này của cậu có vấn đề. Phó cửu cậu có thể nói cho thầy biết thành tích này như thế nào mà có không? Tôi vừa rồi cũng nói qua, phương diện đối đãi học sinh trường học chú ý rất nhiều. Nếu cậu thừa nhận sai lầm này, trường học cũng sẽ không đuổi học cậu, cho cậu một cơ hội. Nghe đến đó, phó cửu vẫn luôn trầm mặc không nói mở miệng, khóe miệng cô nửa cong mang cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt. Thừa nhận sai lầm, em thi cử có gì sai? Phó cửu, như là bị thái độ của thiếu niên chọc giận, thầy giáo vật lý bang một tiếng đè lại bút máy của mình. Lồng ngực phập phồng, cậu nói như vậy là không muốn thừa nhận. Tôi đây liền hỏi cậu trước đây đề vật lý xem đều không hiểu như thế nào vừa đến khi thi cậu liền hiểu. Cách chương.